Chàng rể vô song, chương 10, kẻ thất nghiệp, góc truyện audio.com, chấm, đúng đó, Lâm Hàn, cậu còn phải học hỏi thêm nhiều từ anh rể của mình. Dù không có tiền và không có việc làm, nhưng ít nhất cũng phải làm một người đàn ông tốt. Đừng giả vờ đứng ngây ngốc ở đó. Anh rể của cậu đã làm rất tốt chuyện này. Cậu phải mau cảm ơn anh rể mình đi. Mọi người chỉ trỏ về phía Lâm Hàn đang im lặng đứng một bên. Lâm Hàn liếc nhìn mấy người họ hàng đó, nhưng vẫn không nói gì. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Cái thằng nhóc này, trong lòng xem ra là rất bất mãn. Ngay sau đó, điện thoại di động của Lâm Hàn vang lên. Anh rời khỏi phòng bệnh và bắt điện thoại. Cậu chủ, bên đồn Hoa Đông báo lại rằng mọi việc đã xong. Thẩm Hoài Xuân đã gọi điện cho Giám đốc Sở Y tế thành phố Đông Hải và yêu cầu ông ta làm việc ngay. Giọng của ông Vân truyền đến. Bên cậu thì sao? Dương Cảnh Đào chuyển sang phòng bệnh cao cấp chưa? Đã chuyển sang rồi. Làm phiền ông quá ông Vân. Lâm Hàn bình tĩnh nói. Vậy thì tốt rồi. Ông Vân đáp. Sau khi cúp máy, Lâm Hàn quay trở lại phòng bệnh. Tỉnh rồi. Đột nhiên, Dương Duyệt la lên, mọi người nhìn về phía giường bệnh, thấy Dương Cảnh Đào từ từ mở mắt tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút suy yếu. Bố, bố thấy thế nào rồi? Lâu Đinh, đám đông vây quanh họ một cách lo lắng. Cũng còn may, bố chỉ cảm thấy lồng ngực hơi khó thở. Dương Cảnh Đào ho nhẹ. Bố đang hút thuốc trong chiếc tẩu bằng ngọc bích do Tứ Hải gửi tặng ở nhà. Không hiểu sao lại thấy đau tức ngực. Bố, tim của bố đã không tốt rồi. Nên bớt hút thuốc đi. Dương Lệ nói. Nhưng bây giờ tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may là có Tứ Hải nên bố mới tỉnh lại ngay sau khi được chuyển đến khu cao cấp. Dương Duyệt nói. Đúng vậy. Dù sao môi trường cũng khác. Phóng bệnh vừa rồi ồn ào quá. Chỗ đó không có được may mắn. Tất cả mọi người đều đồng ý. Phòng bệnh cao cấp gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Cảnh Đào thắc mắc hỏi. Dương Duyệt lập tức kể lại chuyện vừa rồi. Dương Cảnh Đào nghe xong, im lặng một hồi. Sau đó đột nhiên nhìn Lâm Hàn, chế nhạo nói. Ha, không ngờ đứa bỏ đi cũng có ích. Có thể lấy ra 100.000 cho tôi khám bệnh. Mặc dù số tiền này phải là của con gái tôi Tiểu Lệ. Nhưng tôi nhận tâm ý này của cậu. Sau này sẽ trả lại. Sau đó, ông ta lại nhìn Triệu Tứ Hải. Lập tức nở một nụ cười ấm áp. Tứ Hải, lần này nhờ có con. Nếu không bố có thể không tỉnh lại được. Bố à, đều là người nhà. Đây là điều con nên làm. Triệu Tứ Hải mỉm cười. Dương Cảnh Đào gật đầu. Mọi người đi ra ngoài hết đi. Tôi mệt mỏi. Tôi muốn nằm đây một mình. Chấm. Vâng thưa bố. Mọi người đều ra khỏi phòng bệnh vì sợ làm phiền Dương Cảnh Đào. Cậu Triệu, đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh lý của bệnh nhân. Cậu nhìn xem. Một bác sĩ bước tới. Mỉm cười đưa bản báo cáo cho Triệu Tứ Hải. Viện trưởng vừa ra chỉ thị. Nói rằng Triệu Tứ Hải có liên quan đến Vương Vi Dân giám đốc Sở Y tế. Vì vậy anh ta cần phải được chăm sóc cẩn thận. Triệu Tứ Hải nhận được báo cáo. Nhìn thấy nguyên nhân sinh bệnh bên trên. Ánh mắt lóe lên. Bệnh nhân nghi do hít phải chất ẩm mốc. Chức năng tim ban đầu không tốt dẫn đến bệnh tim tái phát. Đồng thời, chúng tôi phát hiện trong miệng bệnh nhân có một số bã thuốc lá. Do đó, rất có thể bệnh nhân đã hút thuốc lá bị mốc nên gây ra cơn đau tim. Thuốc lá mốc, Triệu Tứ Hải đã phản ứng ngay lập tức. Dương Cảnh Đào đã hút thuốc bằng chiếc tẩu ngọc mà anh ta tặng. Những mẩu thuốc lá bị mốc khiến cho ông ta bị đau tim. Không được, chuyện này chỉ có mình được biết mà thôi. Nếu phát tán ra ngoài thì xấu hổ lắm. Triệu Tứ Hải bình tĩnh nhét bản báo cáo vào trong cặp. Mỉm cười nói, làm phiền bác sĩ rồi. Không phiền phức, nên làm mà. Bác sĩ cũng cười nói. Vì bố cũng đã tỉnh,